Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1290. Chương 1290. Thiếu nữ thần bí kia hỏa hồng sắc thân ảnh xuất hiện, hiển nhiên cũng không có nghĩ qua muốn che giấu mình ý tứ. Cứ như vậy thoải mái bay tới, tốc độ rất nhanh, khi tới gần sau đó, tất cả mọi người có thể nhìn ra, đây là một cái một thân hồng y thiếu nữ, niên kỷ cũng không lớn. Thiếu nữ áo đỏ xuất hiện, lập tức liền gây nên ma thần cung đông đảo cao thủ chú ý. Hiển nhiên cùng bọn hắn không phải người một đường. Đối với lúc này đột nhiên xuất hiện một người như vậy, Bạch Vũ Triết cũng là chau mày. Đây đối với hắn đến nói, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho cam. Nếu như đều không có cái gì quấy rầy, để bọn này ma thần cung người đem huyết lôi thú giết hết, bọn hắn tự nhiên không có quá lớn cảnh giác. Tại huyết lôi thú ngã xuống trong nháy mắt đó, Cửu Thiên Hách đoán chừng cũng sẽ không ngay lập tức sốt ruột lấy đem huyết lôi thú thi thể thu lại. Dừng lại cái 1-2 giây thời gian khẳng định sẽ có. Mà Bạch Vũ Triết chính là muốn thừa dịp cái này thời gian ngắn ngủi đem thi thể đoạt lại. Kia là hoàn toàn có khả năng. Về phần cướp được sau đó như thế nào rời đi, hắn vẫn tương đối có nắm chắc. Nhưng bây giờ, đến một cái tất cả mọi người không biết nữ nhân, rõ ràng cũng là chạy huyết lôi thú đến, lập tức liền gây nên ma thần cung các cao thủ cảnh giác. Cửu Thiên Hách tất nhiên sẽ ngay lập tức bằng nhanh nhất tốc độ đem huyết lôi thú thu lại. Đến thời điểm Bạch Vũ Triết nhưng không có lòng tin, tại cách xa nhau hơn 300 mét khoảng cách phía dưới, còn có thể từ Cửu Thiên Hách trong tay cướp được huyết lôi thú. Nhưng là, ngoài ý muốn đã phát sinh, Bạch Vũ Triết cũng không có cách nào, chỉ có thể là yên lặng theo dõi kỳ biến, đến thời điểm lại tìm cơ hội khác. Người nào, lập tức rời đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Đứng bên ngoài cảnh giới người đã mở miệng nói chuyện, tất cả đều một mặt cảnh giác nhìn đối phương. Đương nhiên, bọn hắn cũng không sợ, thậm chí là một mặt ngạo nghễ. Tại Đông Bắc khu vực, bọn hắn ma thần cung người ai dám gây. Nhưng mà không chung cái kia nhanh chóng đến gần thiếu nữ căn bản không có để ý tới, tốc độ vẫn y như là ngay tại nhanh chóng bay tới, ánh mắt một mực tập trung vào huyết lôi thú. Hừ, muốn chết. Lập tức có hai người nhanh chóng phóng lên tận trời, ngăn ở thiếu nữ kia phía trước, đồng thời đã xuất thủ công kích. Hô, bỗng nhiên một đạo xích hồng sắc hỏa diễm nháy mắt gào thét mà qua. Sau đó kia thiếu nữ áo đỏ từ trong ngọn lửa bay ra, phiêu nhiên như tiên, tốc độ căn bản cũng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Làm nữ tử kia từ trong ngọn lửa bay đi sau đó, kia hai cái phi thân ngăn ở nàng người phía trước mới từ trong ngọn lửa rơi xuống, toàn thân đều trở thành tro bụi. Về phần sinh mệnh khí tức, trên thân tất cả trình độ đều đoán chừng trong khoảnh khắc đó cho bốc hơi. Còn nơi nào đến sinh mệnh khí tức, ma thần cung người nhất thời giật nảy cả mình. Thiếu nữ này thực lực lớn lớn vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ bên ngoài. Một mực tại cùng huyết lôi thú chém giết Cửu Thiên Hách, đều hướng không trung ném đi một cái thần sắc kinh ngạc. Trong tay càng là tăng lớn lực lượng, muốn tại kia thiếu nữ áo đỏ đuổi tới trước đó, liền đem huyết lôi thú đánh giết. Oanh, Cửu Thiên Hách chiến kích tản mát ra một trận vô cùng kịch liệt hắc quang, đột nhiên chém về phía huyết lôi thú. Kia giữa hắc quang tràn ngập vô tận khí tức tử vong. Nguyên bản đã trọng thương huyết lôi thú, dưới một kích này hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch Vũ Triết trong nháy mắt này do dự. Thật sự nếu không xuất thủ, vô cùng có khả năng cái này huyết lôi thú liền cùng chính mình không có quan hệ. Đến Cửu Thiên Hách trong tay, hắn nhưng không có lòng tin trực tiếp đoạt tới. Làm sao bây giờ? Tại do dự trong nháy mắt đó, Bạch Vũ Triết đưa ánh mắt về phía không trung cái kia nữ tử áo đỏ.